Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 406, khóe mắt muốn rách, góc truyện audio.com, lão tặc phúc thúc ta cũng đã hỏi, đồng bá tuyết ưng này nắm giữ nghi là hư giới chân ý hoặc là âm ảnh chân ý còn chưa đến nỗi mang đến rắc rối gì. Nói chuyện là một người trung niên áo bào xanh, người trung niên này khí độ bất phàm, khí tức toàn thân thu liễm không mang theo bất cứ uy áp gì. Nhưng lại là thủ lĩnh đội ngũ này, huyết nhận tửu quán, ở thần giới cũng là một trong ba đại thế lực cực mạnh, huyết nhận thần đình. Một vị cao tầng huyết nhận thần đình có thể tìm được bán thần lợi hại nhiều cỡ nào, một đội ngũ này có thể được lựa chọn tất nhiên rất bất phàm. Không mang tới rắc rối, nhưng cũng không mang tới chỗ tốt nào. Luận tra xét ảo giác chân ý của ta cũng đã ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, không lợi hại hơn nhiều so với hư giới chân ý coi như nông cạn của tiểu tử đó. Lão giả râu dê trừng mắt nói, ảo giác chân ý là tam phẩm chân ý, hư giới chân ý là nhị phẩm, nhưng không chịu nổi người ta đã ngưng tụ bản tôn thần tâm, điều này là rất khủng bố. Hai người các ngươi, được rồi, đừng lải nhải nữa. Người trung niên áo bào xanh nói, đồng bá tuyết ưng kia đã đến, gặp tiểu tử này một chút đã, về sau dù sao thành đồng bạn, đồng sinh cộng tử. Lão giả râu dê, lão giả đầu chọc áo bào vàng chỉ có thể bất đắc dĩ. Bọn họ không thay đổi được ý chí của trang chủ. Rất nhanh, kẽo kẹt cửa mở, một thanh niên áo trắng hơi tỏ ra ốm yếu đi đến. Cường giả siêu phàm bình thường khí sắc ai cũng rất tốt, đồng bá tuyết ưng bị vu độc tra tấn khí sắc tất nhiên sẽ tỏ ra ốm yếu. Vu độc, người trung niên áo bào xanh nhìn đồng bá tuyết ưng đi vào, lại nhớ tới mình khi còn trẻ vừa trở thành siêu phàm cưới thê tử hắn chính là ở dưới vu độc tra tấn chống đỡ 30 năm, bầu bạn hắn sống 30 năm, sau đó chết đi. Đây là nỗi đau trong lòng hắn vĩnh viễn không quên được. Sau khi hắn biết cảnh ngộ của đông bá tuyết ưng, hắn liền có quyết định này. Vô độc quỷ lục oán thừa nhận trăm năm, người trẻ tuổi này thật không dễ dàng. Đông bá tuyết ưng, đúng không? Người trung niên áo bào xanh mỉm cười nói, ta tên thần cửu. Về sau chúng ta sẽ là đồng bạn, ra mắt thần cửu huynh. Đông bá tuyết ưng thoáng khom mình hành lễ tỏ vẻ kính trọng. Lần đầu gặp mặt, vị thần cửu này cũng tự nhiên phóng ra một chút khí tức ở trong thế giới siêu phàm, thực lực mới là có sức thuyết phục nhất. Đồng bá tuyết ưng vừa cảm ứng được vị thần cửu này phóng ra khí tức lập tức mơ hồ cảm nhận được 8 con hung long đang rít gào. 8 con hung long, mỗi một con đều đại biểu cho một loại ý chí khủng bố, có đại biểu cho hủy diệt, có đại biểu cho kịch độc, có đại biểu cho thô bạo. 8 con hung long này mang theo khủng bố cực hạn, nhưng cuối khủng bố lại là vô tận sinh cơ. Rõ ràng là 8 con hung long đại biểu các loại khủng bố, nhưng lại có vô tận sinh cơ. Có lẽ chính là đạo lý âm cực dương sinh, dương cực âm sinh. Không hồ là thủ lĩnh đội ngũ cao tầng huyết nhận thần đình phái, sâu không lường được. Đồng bá tuyết ưng thầm nghĩ, ở trong một quận thành bình thường, vô số người đang sinh hoạt giống như mọi khi, người tên ác ôn này, người nếu không muốn để ta sống ta sẽ khiến người cũng không sống nổi, chết đi, chết đi. Một hán tử thoạt nhìn rất thành thật đang vẻ mặt dữ tợn cầm đao giết heo phẫn nộ bổ về phía một tráng hán ngang ngược để trần nửa thân trên. Tráng hán này trừng mắt lập tức từ bên hông, góc truyện audio.com. Rút ra một cây đao, người phản rồi, hai người bắt đầu chém giết ở bên đường. Quỷ dị là, người đi đường khác không ai sợ hãi, mỗi người đều đỏ mắt, có một số bắt đầu tức giận mắng lẫn nhau, có một số cũng bắt đầu đánh nhau, thậm chí có trực tiếp hạ độc thủ. Ha ha ha, mỹ nhân, người kêu lớn tiếng nữa cũng vô dụng. Trong một hộ dân cư, một tên lưu manh trực tiếp xông vào ngang ngược đi bắt người phụ nữ kia, người phụ nữ lại khóc lóc thê lương. Con của ta... Bên cạnh một đứa trẻ mới sinh còn ở trong tã lót đã không còn tiếng động. À, con của ta, thanh âm người phụ nữ thê lương, dần dần mắt nàng bắt đầu biến thành màu đỏ, móng tay thoáng cái chụp vào mắt gã lưu manh trước người, phốc. Toàn bộ lột da cắt hết, một hung hán ngồi ở nơi đó, nhìn một đám cả trai lẫn gái bị treo, ai bảo đại gia hôm nay cao hứng, dùng da các ngươi làm thành quần áo, khẳng định rất không tệ, lột hết, lột lột. Các thủ hạ bên cạnh nếu là quá khứ, bọn họ khẳng định rất sợ hãi, khẳng định sẽ hoảng sợ chủ nhân nhà mình trở nên tàn bạo như thế, nhưng giờ phút này bọn họ mắt ai cũng đỏ rực cười hắc hắc bắt đầu cầm lấy đao. Những nam nữ bị treo kia đều điên cuồng mắng, tức giận mắng. Trong một quận thành này, mỗi người đều như nhập ma, đem một mặt hung tàn nhất trong nhân tính đều bại lộ đi ra, hầu như ở chốc lát ngắn ngủn, trong toàn bộ quận thành đã là một mảng máu tanh, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi, hơn phân nửa người trong quận thành đều ở trong chốc lát đã tự giết lẫn nhau mà chết. Kẻ khác vẫn đang ở trong các loại tra tấn chém giết. Rất nhiều chết thảm, kêu rên oán khí tràn ngập ở toàn bộ thành thị. Thanh âm này thật êm tai, ha ha ha ha. ở giữa không trung trung ương quận thành đang có một lão giả gầy yếu khí tức hung lệ ngập trời. Lão giả gầy yếu đứng trên không, móng tay rất dài. Hắn đang cầm một quả cầu thủy tinh kỳ dị, trong quả cầu thủy tinh đã có vô số oan hồn ở trong đó, những oan hồn lệ quỷ đó đều kêu thảm. Nơi này có chuyện gì vậy? Giữa không trung xuất hiện một cái bóng người khác, là một nam tử rất lạnh khốc trầm mặc, khí tức trên người cũng âm lãnh hắc ám. Chính là quỷ thần kỵ sĩ Phong Đông. Phong Đông bình thường lãnh khốc nữa, nhưng giờ phút này cũng ngây người, hắn nhìn quận thành ngàn vạn người sinh sống thế mà biến thành một địa ngục. Mùi máu tanh ngập trời, oán khí tận trời. Ông, hắn lập tức mượn dùng thiên địa lực nháy mắt điều tra toàn bộ quận thành, một cái nhìn này càng làm khóe mắt hắn muốn rách, dân cư trong quận thành này đã chết mất 8-9 phần, có một số thảm cảnh chết đi khiến hắn cũng không nỡ nhìn. Những người chết đó oán khí dữ tợn điên cuồng, càng khiến trong lòng Phong Đông tràn ngập lửa giận. Ngươi là ai? Phong Đông cũng phát hiện lão giả gầy yếu kia ở trung ương quận thành, thuấn di một cái, đã đến trước mặt lão giả đó. Phong Đông lòng tràn đầy lửa giận nhìn lão giả gầy yếu này, hắn hoàn toàn hiểu tất cả chính là lão giả này tạo thành. Chính là quả cầu thủy tinh đó. Phong Đông có thể mơ hồ cảm giác quả cầu thủy tinh đang phóng thích lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ quận thành, khiến mọi người trong quận thành trở nên điên cuồng. Sau khi mọi người chết, linh hồn bọn họ cũng bị lực lượng vô hình hấp dẫn vào trong quả cầu thủy tinh này. Cách chương.